Giang hồ thập ác, chương 67, nghĩa thượng cánh chuồn. Góc truyện audio.com. Hoa Vô Khuyết trầm lặng rất lâu. Sau cùng, hắn ngẩng mặt nhìn lên không thở dài mấy tiếng. Đoạn Thốt, không, tuyệt đối tại hạ không hận cô nương. Vĩnh viễn tại hạ không hận cô nương. Tay tại hạ không được cùng cô nương sum họp với nhau. Song suốt đời tại hạ xem cô nương như một người em gái. Tại hạ dành mọi cảm tình cho cô nương, tất cả những cảm tình mà một huynh trưởng có thể dành cho một tiểu muội. Thiết Tâm Nam ngưng khóc ngay, ngẩng đầu lên, hỏi gấp, thật chứ? Hoa Vô Khuyết nhếch nụ cười khổ, có khi nào tại hạ lừa dối cô nương chăng? Rồi hắn tiếp, đã nói ra, tại hạ xin nói luôn, là chẳng những tại hạ không hề hận cô nương, mà đến cả tiểu linh ngư tại hạ cũng không bao giờ hận hắn. Dù rằng cái số đã định hắn cùng tại hạ là hai kẻ cừu địch, hắn vẫn là bằng hữu của tại hạ, hắn là bằng hữu duy nhất trong đời tại hạ, cừu địch là do ngoại cảnh, bằng hữu là do nội tâm. Cô nương ơi, nếu cô nương cùng hắn sống cùng nhau, thì đó là niềm cao hứng lớn lao nhất cho tại hạ vậy. Một niềm cao hứng chân thành. Thiết Tâm Nam vụt kêu lên, đại ca, tôi cảm kích đại ca vô cùng. Niềm cảm kích này tôi giữ mãi suốt đời tôi, một niềm cảm kích chân chánh. Nàng cất cao giọng mà thốt, thốt xong nàng cười lớn, nàng cười khi mặt mũi nàng còn đẫm nước mắt. Nàng không khóc nữa, nhưng lệ cứ trào ra, thứ lệ chân thành cảm xúc, không thể hiểu được, hiện tại nàng bi thảm hay vui mừng, có khi nào người ta bắt cá hai tay mà được cá chăng? Nàng thì không muốn bắt cá hai tay. Nhưng cái tay với bắt con cá kia thì con cá kia cứ chạy vuột. Còn một con, một tay không muốn bắt con cá này, mà con cá chừng quyến luyến bàn tay nàng, không chịu rời xa. Hai con cá cũng ngon như nhau, cũng đẹp mắt như nhau, có khác chăng là một con đến trước, một con đến sau, mà con đến trước lại gây ấn tượng sâu đậm rồi. Nàng bi thảm vì con cá sau bằng lòng bơi đi xa tầm tay. Dù sao thì cũng là một điều đáng tiếc, có đáng tiếc nên nàng mới trải qua khó khăn trong những lúc sau này. Nàng vui mừng, không phải vì Hoa Vô Khuyết nói thế mà nàng nắm được con cá trước trong tay. Nàng vui mừng vì trường hợp được dứt khoát rõ ràng như vậy rồi. Hoa Vô Khuyết cũng chẳng biết là mình bi thảm hay vui mừng. Hắn tiếp luôn, trên thế gian có nhiều sự việc đến với ta, đối với những sự việc đó. Chúng ta bất lực, thì tại hạ trách cô nương thế nào được, mà tại hạ cũng chẳng trách ai được, nếu có trách thì trách cái sự an bày của Cao Thiên. Đưa chúng ta vào cảnh vô khả nại hà, cô nương tự làm khổ mà chi, không bao giờ chúng ta tìm một giải pháp lưỡng toàn, chấp nhận sự an bày do Cao Thiên đi cô nương. Hắn chưa gọi nàng bằng hai tiếng tiểu muội. Thiết Tâm Nam ngưng ánh mắt nhìn hắn, nhưng, ngươi, chẳng lẽ ngươi. Hoa Vô Khuyết dịu giọng, cô nương đừng lo ngại, trên đời, chẳng có nỗi khổ nào không hòa giải được, hôm nay đau, những ngày sau vẫn đau, song cái đau dịu dần, bởi thời gian là liều thuốc nhiệm màu, cuối cùng cái đau đó chỉ còn là vết sẹo, bất quá sau này, nhìn vết sẹo, ta cười trong man mác rồi bỏ đi như lật qua một trang sách mới, để hòa mình với nhịp sống hiện thực, dọn mình cho nhịp sống tương lai. Cô nương không nên xót xa cho nhau làm gì. Thiết Tâm Nam rung giọng. Ngươi, tại sao ngươi tốt như vậy? Tại sao ngươi nhân từ, rộng lượng? Tại sao ngươi không giống phần nhân loại còn lại ngoài ngươi? Tại sao ngươi không độc ác? Nàng òa lên khóc, khóc một lúc rồi tiếp. Tuy nhiên, ta biết, miệng thì nói thế chứ lòng ngươi thì hận ta. Ta không chịu nổi. Hoa Vô Khuyết càng dịu giọng hơn. Không đâu cô nương, tại hạ không hề nói dối. Hắn biết, Thiết Tâm Nam gọi hắn bằng hai tiếng đại ca là nàng đã dựng lên bức vạn lý trường thành. Ngăn cách hắn và nàng, và bức tường thành kiên cố đó sẽ mãi mãi sừng sững giữa song phương. Chẳng bao giờ hai tiếng đó thay đổi bằng bất cứ danh từ nào. Hai năm rồi, tình cảm xây dựng với biết bao nhiêu công phu, lâu đài tình cảm đó. Bỗng bị cơn bão mang tên đại ca quật đổ, vỡ tan không một mảnh nhỏ. Đại ca, còn có danh từ nào ác độc hơn? Đối với Hoa Vô Khuyết,